Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3521, quay về Tu Di Sơn 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương nhìn qua những cái kia đầu sóng bên trên thần chỉ cao giọng kêu to. Nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Sư tổ, ta chưa chắc là nhân thần quan, dù sao ta không cảm thấy mình là, im miệng, cuối cùng nhìn thấy Tu Di Sơn rồi. Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi không được, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lần này hắn trèo trống lâu một chút, nhịn đến dưới núi, thực sự không được, dùng thân thể của mình đứng vững một cơn sóng, đem Trần Hiểu Húc ra sức đẩy đi lên. Chính mình cơ hồ hôn mê ở trong nước, bị sóng nước xông ra đến bên ngoài đi. Tứ bảo bọn người nhanh đưa hắn kéo qua đi, gặp hắn không có việc gì, hỏi Trần Hiểu Húc thế nào. Lên núi, không biết, đoàn người cùng một chỗ trông đi qua, ngoại trừ hơi nước trắng mịt mờ một đám mây sương mù. Cái gì đều nhìn không thấy, Trần Hiểu Húc lại là trước mắt mở rộng, lên núi sau đó, trước đó lực cản lập tức liền biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một cái cỡ nào kỳ diệu thế giới. Trước đó từ bên ngoài nhìn, nơi này tựa hồ chính là một tòa phổ thông thanh sơn. Nhưng thật leo lên đi, cảm giác tựa như là đến một cái khác thời không. Núi này bên trên tất cả đều là cao lớn cây cối. Từ cành lá đến thân cây tất cả đều lóe một loại màu đồng cầu quang mang. Mà lại cây giống cũng đều là nhân gian chưa thấy qua. Rừng cây ở giữa bay múa vô số giống như tinh phách một dạng quang cầu. Lớn nhỏ đều có, lớn có to bằng nắm đấm, nhỏ bé tựa như con ruồi. Có một ít rừng ở trên cây, một chút trên không trung bay khắp nơi múa. Trần Hiểu Húc nhịn không được đưa tay đụng vào một cái. Kết quả cái này nho nhỏ đồ vật tựa hồ có ý thức tự chủ. Lập tức bay mất, cảm giác này tựa như đến thế giới mộng ảo. Trần Hiểu Húc quay đầu nhìn lại, dưới núi đã bị sương mù che giấu. Diệp Thiếu Dương đã không thấy được, hắn nghĩ nghĩ, liền tiếp tục lên núi đi. Không có đường, nhưng là rừng cây khoảng cách rất lớn. Trên mặt đất chất đầy lá rụng, đạp lên cùng lông nhung thiên nga giống như. Trần Hiểu Húc hít sâu một hơi, vận khí cảm giác một cái. Trong lòng mãnh kinh, núi này bên trên linh khí vậy mà nồng đậm đến loại tình trạng này. Ít nhất là nhân gian hơn gấp 10 lần. Không, thậm chí gấp 100 lần. Không hổ là Tu Di Sơn A. Trần Hiểu Húc mang một loại kính sợ cùng sùng kính tâm tình một đường lên núi. Chính mình tính nhẩm thời gian, bò lên có chừng 20 phút, đến đỉnh núi, sau đó, thấy được một ngụm chuông. Không đúng, là một ngụm đỉnh, cùng Thanh Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh loại hình dáng dấp rất giống. Trần Hiểu Húc ngửa đầu nhìn xem, lập tức cảm nhận được một loại tang thương uy nghiêm cảm giác. Nội tâm suy đoán cái này sợ cũng là cửu đỉnh một trong. Chỉ không biết là cái nào một ngụm, Trần Hiểu Húc đi qua trên dưới dò xét, chỉ gặp cái này cự đỉnh phía trên cũng có rất nhiều văn tự. Nhưng kiểu chữ quá nhỏ, hắn thể văn ngôn cũng không được, căn bản nhìn không rõ. Đành phải từ bỏ, nghĩ đến cái này miệng đại đỉnh đặt ở cái này Tu Di Sơn đỉnh núi chính giữa. Nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là Trần Hiểu Húc vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng. Ngoại trừ cái này miệng đại đỉnh, đỉnh núi này thế mà không có cái gì. Trần Hiểu Húc sững sờ nửa ngày, chỉ có thể lại trở lại đại đỉnh phía dưới. Cẩn thận kiểm tra, hay là không có phát hiện gì. Thế là thả người bay đến miệng đỉnh đi lên, gặp trong đỉnh là không. Dưới đáy tựa hồ khắc lấy đồ gì án, dứt khoát nhảy đi xuống xem rõ ngọn ngành. Đại đỉnh dưới đáy ở giữa, khắc lấy một chút đồ án, quấn thành một vòng, ở giữa có hai màu trắng đen khí thức, lượn lờ lượn vòng, tựa hồ phía dưới có một cái lỗ thông hơi giống như. Trần Hiểu Húc trong lòng ngạc nhiên, lại nhìn những bức vẽ kia, giống như là chữ triện, nhưng viết 10 phần giản lược, lại như là một loại nào đó ký hiệu, chẳng lẽ là quẻ tượng. Trần Hiểu Húc rất cảm thấy huyền diệu. Không khỏi đưa tay chạm đến những cái kia ký hiệu đồ án. Đột nhiên, những ký hiệu này tất cả đều sáng lên, thả ra màu tím cùng kim sắc quang mang, ở trên không lồng thành một vòng, đem toàn thân mình đều bao lại. Không biết vì cái gì, Trần Hiểu Húc cảm giác cái này ánh sáng đang thẩm vấn xem dò xét chính mình. Nhưng hắn không nhịn được nghĩ lên ngồi máy bay trên đường cao tốc qua kiểm an cái chủng loại kia quét hình. Trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao tốt. Cái kia từ kim nhị khí quét hình một trận sau đó. Bắt đầu còn quấn hắn, trên dưới di động, dần dần tản mát ra, che đậy ánh mắt, cũng không biết qua bao lâu. Trần Hiểu Húc đột nhiên một cái giật mình, giống như từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại, phóng tầm mắt nhìn tới. Mình đã không ở trong đỉnh rồi, mà là thân ở rách nát khắp chốn miếu thờ bên trong. Chính mình trôi nổi ở giữa không trung, có thể trông thấy miếu thờ toàn cảnh. Nhưng thấy trên mặt đất đá xanh đứt gãy, cỏ dại rậm rạp, ngói tàn phòng phá, tốt một phen thất bại cảnh tượng. Tại Đại Hùng Bảo Điện trước mặt trên đất trống, có nam nữ lão ấu mấy chục người đứng ở trong sân. Trong tay đều bưng bát, từng cái vẻ mặt xanh xao, trông mong nhìn qua Đại Hùng Bảo Điện. Trong đó có hai người đang nói chuyện, Trần Hiểu Húc nghe một hồi hiểu, nguyên lai like đây là chiến tranh niên đại. Niên đại không biết, lại vượt qua thiên tai, nạn dân khắp nơi trên đất, cái này chùa miếu phương trượng pháp chứng thiền sư khắp nơi hóa duyên cầu thi. Mỗi ngày ở chỗ này thả cháo, cứu tế phụ cận nạn dân, những người này chính là phụ cận nạn dân qua đây hút cháo. Trần Hiểu Húc thế là cùng những này nạn dân cùng nhau chờ lấy. Một lát sau, bên trong chuyển ra một cái nồi lớn. Mấy cái hòa thượng chào hỏi mọi người bắt đầu lĩnh cháo. Có nạn dân đánh giá rằng hôm nay cháo làm sao hiếm một chút. Mấy cái hòa thượng nói trong miếu cũng nghèo rớt mồng tơi rồi. Ngay cả chính bọn họ hiện tại mỗi ngày cũng là uống dạng này cháo đến sống qua ngày rồi. Thả xong cháo sau đó, nạn dân bọn họ có chút nói lời cảm tạ xuống núi rồi. Có chút liền trực tiếp đi phía trước cái kia mấy gian tàn phá trong phòng đi nghỉ ngơi. Mấy cái hòa thượng ăn còn lại cháo, trong đó không khỏi xen lẫn một chút phàn nàn. Vừa rồi sư tổ muốn làm thiện nhân, chính hắn đi làm chính là, tội gì lôi kéo chúng ta những người này cùng một chỗ. Tên đều nhường hắn kiếm đi, chúng ta ngã cùng theo một lúc chịu khổ ăn cái này hoa màu đồ ăn cháo. Mấy cái tiểu sa di nhỏ giọng đi theo phụ họa, lúc này bên trong một cái lớn tuổi điểm ho khan một cái. Nói ra, phương trượng bản thân hắn cũng ăn cái này. Một câu nói mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Đúng lúc này, từ trong Đại Hùng Bảo Điện đi ra một cái hòa thượng đem chuông gõ. Từ tất cả viện cùng trong xương phòng lại đi ra mấy cái tăng nhân. Hết thảy 450 cái. Trần Hiểu Húc nhìn thấy cái này miếu thờ mặc dù phá, nhưng chiếm diện tích quy mô hay là lớn, nói rõ đã từng cũng phồn vinh qua, có nhiều như vậy tăng nhân lớn cũng là chẳng có gì lạ. Người đến đông đủ sau đó, một cái lão hòa thượng trong Đại Hùng Bảo Điện chậm rãi đi tới. Trên thân cà sa cũ nát giống như là kỳ cọ tắm rửa khăn. Nhìn qua còng lưng eo. Rất gầy, nhưng không biết vì cái gì, theo cái nhìn của Trần Hiểu Húc là, lão hòa thượng này mặt tựa như là video bên trong bị đánh gạch men. Hoặc là nói như làm rất thấp, chỉ có thể đại khái nhìn thấy ngũ quan hình dáng, cách trương,